Đỉnh cấp tông sư, chương 393, 8 cửa sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các vị chấp sự thề thốt đảm bảo nhưng ông ta vẫn lo ngộ nhỡ. Đặc biệt là ông ta cảm thấy, Tô Minh là một tên yêu nghiệt. Ông Châu nghĩ, giết sớm được lúc nào thì mới yên tâm lúc đó, kể cả có tiêu tốn những bảo vật kia. Phiêu Diểu Tông chúng ta có bảo vật nào trong 8 thuộc tính phong, hỏa, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ? Ông Châu suy nghĩ trong giây lát, đột nhiên đôi mắt già nua của ông ta sáng lên. Ông ta lập tức quát lớn với một đệ tử chân truyền của Phiêu Diếu Tông. Đi đến luyện võ các rồi lên tầng 2 lấy đá hỏa viêm được buộc chặt bằng dây xích sắt đến đây. Lời nói vừa dứt thì những trưởng lão và chấp sự có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả đệ tử chân truyền được ông Châu chỉ đích danh cũng vô cùng sửng sốt. Thái thượng trưởng lão, chuyện này không ổn lắm chăng? Luyện võ các vô cùng quan trọng trong Phiêu Diếu Tông của chúng ta, điều đặc biệt trong luyện võ các chính là không khí trong đó luôn có linh khí thuộc tính hỏa, một vị chấp sự run rẩy nói. Mà linh khí thuộc tính hỏa đó đến từ viên đá hỏa viêm đó. Nếu như không có viên đá đó thì luyện võ các cũng không còn nữa, Phiêu Diểu Tông cũng tổn thất rất lớn. Hắn không chết thì cả Phiêu Diểu Tông cũng coi như bị diệt. Ông Châu giơ tay lên, chỉ về phía bóng dáng mơ hồ đang ngồi khoanh chân trên đất ở tháp Bát Môn Quang, nói. Nhớ lấy, hắn có thể chính diện giết chết tông chủ đấy. Nói xong ông ta quát đệ tử chân truyền. Bây giờ đi ngay, tôi ra lệnh đấy. Đệ tử chân truyền kia nghe thấy vậy thì lập tức đến luyện võ các. Thằng nhóc, kể cả phải bỏ ra cái giá lớn bằng trời thì ông đây cũng phải di chết. Ông Châu lẩm bẩm, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ ác độc và có chút sợ hãi. Ở nhà hàng Tư Quý, đám Cơ Thương Hải, Ngụy Trấn Phong, Công Tôn Hạ và Cơ Khâm đều có mặt ở đây, còn có cả Công Tôn Thần mới bị trọng thương nhưng giờ đã đỡ hơn chút, có thể về nhà để dưỡng sức nhưng chân tay hắn vẫn phải bó bột. Đột nhiên, Cơ Khâm nhận lấy một con bồ câu đưa thư màu đen chỉ to tầm con chim sẻ. Lúc này đám người Cơ Thương Hải cũng vô cùng căng thẳng nhìn Cơ Khâm, không khí rất ngột ngạt. Tầm mấy giây sau, ha ha, Cơ Khâm cười lớn, sắc mặt đỏ ửng nói. Bố à, các chú yêu quý. Mọi người yên tâm đi, thằng danh đó chết chắc rồi. Là sao? Ngụy Trấn Phong sốt sắng hỏi. Thằng danh đó hống hách đến nỗi truy sát một vị thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông đến tận dưới chân núi. Sau đó vị thái thượng trưởng lão kia khởi động 8 cửa của Phiêu Diểu Tông và nhốt thằng danh đó trong tháp rồi, Cơ Khâm cười lạnh một tiếng, nói. 8 cửa ư? Ngụy Trấn Phong không hiểu, hỏi. Ngay cả Cơ Thương Hải và Công Tôn Hạ cũng không hiếu. 8 cửa khủng khiếp lắm. Mỗi thế lực ở Huyền Linh Sơn đều có thủ đoạn phòng địch của mình, cách chương.